Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Lý Lam Băng. Vương Bân nói xong, liền lại đánh một phát chỉ dũ thuật cho Lý Tiểu Thất. Rất nhanh, Lý Tiểu Thất cùng Lý Đại Nghiêu một dạng, nhìn xem Vương Bân giống như nhìn thấy thần tiên một dạng. Còn lại 5 người mặc dù không biết này 10 chữ phù hào là cái gì. Nhưng giờ phút này nhìn xem Lý Đại Nghiêu cùng Lý Tiểu Thất này mai nở tốt nhiều độ bộ dáng. Bọn họ nơi nào còn không minh bạch. Vương Bân đem Lý Đại Nghiêu cùng Lý Tiểu Thất hai người thương thế đều cho chữa tốt. Bân ca, còn lại 5 người mắt lom lom nhìn Vương Bân. Hy vọng Vương Bân cũng có thể cho bọn họ trị liệu một cái. Bọn họ mặt, giờ phút này lão sưng lên. Nói chuyện đều bất lợi đây. Vương Bân nhìn xem 5 người, khinh bỉ một cái, hừ nói, các ngươi cũng xứng, nếu để cho ta biết các ngươi phản bội ta, như vậy ta tuyệt đối sẽ nhượng các ngươi so chết còn khó chịu. Không, không, chúng ta tuyệt đối hiệu chung với ngài. 5 người hô to nói, Vương Bân vô cùng không kiên nhẫn cho 5 người đều thi triển cái thiến bản trì dũ thuật. Trì dũ thuật hiệu quả chủ yếu là dựa vào hắn hồn lực. Hồn lực tiêu hao càng nhiều, hiệu quả càng mạnh, trái lại, tiêu hao hồn lực càng ít, hiệu quả cũng liền càng yếu. 5 người này liên tục tìm hắn 2 lần phiền toái, Vương Bân liền tính muốn thu làm chó săn, cũng trước tiên cần phải cọ sát mất bọn họ nhuệ khí. Do đó hắn thi triển trì dũ thuật, cũng chỉ là nhượng 5 người làm tiêu tan sưng lên mà thôi. Hảo hảo nhớ kỹ các ngươi mới vừa nói chuyện. Nếu như bằng không thì, gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp 1000 lần ta đều sẽ hướng các ngươi đòi lại tới. Thi triển trì dũ thuật hoàn tất sau, Vương Bân lạnh lùng nói ra, hết thảy cũng đã trần ai lạc định, hắn nhấc chân làm như muốn đi. Đột nhiên, Lý Hỏa không đúng lúc hỏi một câu, Bân ca, ngươi nhìn hắn, chấm ngoặc kép, Lý Hỏa chỉ nằm ở trên đất nửa chết nửa sống Đường Nghệ Huy. Đám người đều chiếm được Vương Bân trị liệu, duy chỉ có Đường Nghệ Huy không có. Ta mệt mỏi, Vương Bân cười nhạo một tiếng, xoay người chậm rãi rời đi. Này kiên quyết bóng lưng, nhượng Lý Hỏa cũng không dám nữa nhắc lên chuyện này. Vương Bân biết rõ, đánh cái mặt, sờ nữa cái đầu, này là nhất định phải. Nhưng hắn nhất định phải nhượng đám này chó săn biết, ai muốn thật chọc giận hắn. Vậy liền tuyệt đối không ngừng là đánh mặt sự tình. Ngày kế tiếp, Lý Phủ trên dưới khắp nơi đều tràn đầy tối hôm qua đánh mặt tiên khúc tin đồn. Ui ui, các ngươi nghe nói sao? Tối hôm qua thiên tiên hạ phàm. Đàn tấu tiên khúc này là cho người như si như say a. Bởi vì cái gọi là một khúc gan ruột đứt. Ta dám cam đoan, ta đời này đều không nghe thấy dễ nghe như vậy từ khúc. Ngươi thì khoác lác đi ngươi. Không có tiên căn sao có thể nghe được tiên âm. Chỉ ngươi bậc này tục nhân. Cũng xứng. Ai nói ta không có tiên căn. Lão tử cùng người nào gấp. Ngươi nhìn ta chằm chằm ánh mắt. Thấy không. Con mắt ta trong. Che kín lắng nghe tiên âm tơ máu. Viết đầy gan ruột tắc đứt sầu bi. Lão tử cũng đã nghe đỏ mắt. Người nhà cũng dám nói lão tử không có tiên căn. Nghe không được. Ngoặc kép. Mọi việc như thế đối thoại. Nhiều không kể xiết, rất nhiều người đều nghe được tối hôm qua dị thường tiếng vang. Bọn họ cảm thấy hiếu kỳ thú vị nhưng lại không biết vì sao nhưng. Lúc này mới ồn ào hẳn lên viện tạo ra đủ loại đặc sắc chuyện xưa. Đương nhiên, giao nói dừng ở trí giả. Những cái này cấp thấp thú vị mù nói bậy căn bản là không ra gì. Chỉ là tại cái này chút ít tầng dưới chót gia đình vòng trong lưu truyền. Về phần Lý gia thượng tầng người, đối với đêm qua sự tình cơ bản cũng biết 7 đến 8 phần thật cùng nhau. Giờ phút này, Lý phủ nào đó cái đèn đuốc sáng trưng phòng ngầm dưới đất trong. Cái gọi là phòng ngầm dưới đất, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy mờ tối băng lãnh. Ngược lại giống như là một cái trang sức vô cùng tinh mỹ nữ tử khuê phòng. Trong khuê phòng tự nhiên có thư thích giường lớn. Theo này hơi mỏng tranh sắc xa chướng nhìn tiến vào, mơ hồ có thể thấy đến một cái uyển chuyển nữ tử thân ảnh. Giờ phút này nữ tử toàn thân chỉ hất lên một kiện mỏng như cánh ve áo lụa. Xinh đẹp vẻ mặt, da thịt trắng như tuyết, linh lung tinh tế dáng người lồi lõm hiện lên. Nhìn một cái không sót gì, cho người ý nghĩ kỳ quái. Nếu như Vương Bân giờ phút này ở chỗ này, chắc chắn nhận đến nàng này liền là lúc trước bên đầm nước cái kia Tử Y đại mỹ nhân. Cũng liền là Lý gia đại tiểu thư Lý Lam Băng. Ngươi là nói, có người đem Đường Nghệ Huy cho đánh tàn phế. Người này là ai? Nữ tử hỏi, xa trướng trước đó, cung kính đứng một vị hơn 60 tuổi bà lão. Hắn gọi Lý Thải, chính là Lý Phủ hai cái quản sự một trong. Là một cái bát phẩm gia đình. Người này thân phận ta kiểm chứng qua. Hắn đi tới chúng ta Lý gia mới bất quá chỉ là mấy ngày. Nhưng ở nơi này mấy ngày thời gian trong, hắn khắp nơi lôi kéo cái khác gia đình. Trong phủ khiêu khích quá nhiều thị phi. Đồng thời người này vẫn là thông qua Lý Tiếu mới đi vào trong phủ chúng ta. Cái này rất khó không cho ta cho rằng hắn là Lý Thanh Thiếu gia bên kia ăn người tới. Nhưng dựa theo tình huống bây giờ nhìn đến, hẳn không phải là, vậy ngươi cho rằng, có thể hay không là Lý Thanh tại cố bố mê trận. Dẫn chúng ta hướng sai lầm phương hướng suy nghĩ đây. Lý Lam Băng lại hỏi, Lý Thanh là Lý Lam Băng biểu ca, cũng là Vương Bân cửu nhân, bên đầm nước cái kia thanh y nam tử. Càng trọng yếu là, Lý Thanh là Lý Lam Băng số một đúng. Cái này, nữ quản sự sửng sốt một chút. Ta đây cũng đã nghĩ tới. Có thể dạng này đại giới cũng quá lớn đi. Võ giả ba vị trí đầu cấp cảnh giới phân biệt là võ, đồ, võ sĩ cùng võ sư. Tại Lôi Quang trấn thậm chí chung quanh mấy cái tiểu trấn trong, đã biết mạnh nhất võ giả cũng liền là võ sư mà thôi. Đường Nghệ Huy là Lý Thanh người. Một cái kém một cước liền bước vào võ sĩ cảnh nhất phẩm gia đình. Người nào buông tha đến dạng này coi như con rơi ném đi mất. Đột nhiên Lý Thải lại cau mày. Tựa hồ nhớ tới sự tình gì. Nhưng lại có thật sâu băn khoăn. Người giống như có lời muốn nói. Lý Lam Băng nhìn xem Lý Thải. Đã lâu sau đó lại chậm rãi nói ra. Có cái gì nói liền nói thẳng đi. Thải Di ngươi là ta duy nhất tâm phúc. Chẳng lẽ ta còn sẽ đối. Đúng, ngươi phát cáu hay sao? Hồi tiểu thư nói, hôm qua đi ngang qua nhị tiểu thư vườn hoa thời điểm. Cái kia bát phẩm gia đình chính tại nghe ngóng nhị tiểu thư tin tức. Nguyên bản ta nghĩ lập tức hướng ngài hồi báo. Bất quá khi đó ngài tại, chấm ngoặc kép, Lý Thải trả lời im bặt mà dừng. Hôm qua Vương Bân cùng Lý Hiểu Hiểu tâm tình nhân sinh thời điểm. Nàng liền núp ở cách đó không xa đem hai người nói nghe đến nhất thanh nhị sở. Nga! Không những như thế, hắn còn, chấm ngoặc kép, Lý Thải lần nữa muốn nói lại thôi. Cứ nói đừng ngại, Lý Lam Băng khoát tay nói. Hồi tiểu thư nói, hắn còn hỏi lên ngài. Thạch thất trong một trận trầm mặc, bà lão cùng nữ tử mặc dù đều là một mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào không có người có thể biết. Đã lâu sau đó, Lý Lam Băng mới mở miệng nói. Hắn gọi cái gì tên? Vương Bân, Lý Thải đáp nói, cái này gia đình đến cùng có phải hay không Lý Thanh An tới? Trước mắt còn không có định luận, nhưng là tên gia đình này nếu là có dị động gì nói. Chấm ngoặc kép, Lý Lam Băng dừng một chút, lại kiên quyết nói ra, Thải Di ngài trực tiếp giết chết liền là. Là, bà lão đáp ứng sau đó liền lui xuống. Cái này, thạch thất bên trong chỉ còn lại hai người. Chỉ gặp tranh sắc xa trướng bên trong, dáng người uyển chuyển Lý Lam Băng bên người, còn đang ngủ say một cái tuổi trẻ non nớt tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ đồng dạng không đến sợi vải, chỉ có một trương trong suốt lụa mỏng bao trùm trên đó. Tuổi trẻ khỏe mạnh thân thể làm cho người mê muội, dạng này cảnh sắc thực sự quá liêu nhân, như là Vương Bân nhìn thấy tình huống như vậy, suy nghĩ nhất định là muốn đột phá chân trời. Không chừng sẽ hướng nơi nào nghĩ đi. Hắc hắc, Uyên Uyên cùng nhau ôm khi nào. Có đôi khi Vương Bân sẽ cảm thấy. Mặc dù chỉ là đương cái ương. Ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Vậy cũng là cực kỳ tốt đẹp một chuyện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.